Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, kiếm đế. Phá thiên kiếm chủ, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng xuống, tinh thần cổ quốc cùng Tiềm Long Hoàng triều đến, liền để nơi đây dương cung bạt kiếm, nhưng đáng sợ hơn là, thiên vực vậy mà cũng có người đến. Hơn nữa còn là tìm cho rằng tháng họ thanh niên. Tất cả mọi người đang suy đoán tháng họ thanh niên đến cùng là vị nào. Cuối cùng, đem mục tiêu đặt ở Dịch Thành Phong cùng Nguyệt Trung Thu trên người. Ở đây, mấy chục vạn người, biết rõ Nguyệt Trung Thu thực sự là tên họ người. Lác đác không có mấy. Hứa Nhu xem như một cái. Còn có Thành Việt, còn có Vạn Thánh Tông người. Bất quá. Bọn họ ở Tiêu Tuấn sự tình bại lộ về sau, liền lặng lẽ rút lui. Nguyệt Trung Thu đám người còn đang tĩnh tu. Thần quả hiệu dụng khó lường, dù cho lấy Sở Hà đám người, luyện hóa trọn vẹn một tháng, còn không có toàn bộ luyện hóa hấp thu. Bọn họ đương nhiên không biết bên ngoài đã gió nổi mây phun. Tĩnh tu, đạt tới cảnh giới cực hạn, nghênh đón sau cùng tranh phong đường. Mới là bọn họ trước mắt trọng yếu nhất. Đại tin tức, cực hoang chi địa lại hiện ra lực lượng thần bí, trong khoảnh khắc hủy diệt vô số cường giả, để mấy đại cổ quốc cường giả tổn thất nặng nề. Một người thở hồng hộc, bên trên khí không đỡ lấy lên hô. Từ khi đám người biết ra giới đã xảy ra chuyện không giống tầm thường về sau, thì có chuyện tốt người ra ngoài dò xét phong. Hoa đám người chấn động. Cực hoang chi địa quả nhiên thần bí. Chẳng những làm Đại Chu Hoàng triều tổn thất nặng nề, chính là mấy cái khác cổ quốc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tin tức mới nhất, thiên vực có đại nhân vật giáng lâm cực hoang chi địa. Theo cực hoang chi địa xuất hiện mấy chỗ thần tàng, trong đó có đại lượng linh quáng. Thậm chí có người truyền ra, đã từng có người đào được thiên linh thạch, cái gì? Thiên linh thạch, trong thiên địa thật có thể dựng dục ra bậc này thần vật. Đám người chấn động không thôi, mọi người vẫn cho rằng, thiên linh thạch chỉ là thứ nhất truyền. Thế gian căn bản liền không khả năng dựng dục ra như thế kỳ thạch. Chuyện chỗ này, tuyệt đối phải đi cực hoang chi địa đi tới một lần. Đúng, không ngớt vực đại nhân vật đều đến, tất nhiên là xuất hiện thứ không tầm thường. Các cường giả lòng ngứa ngáy khó nhìn, nếu không phải là muốn chờ thời gian hậu bối của mình, bọn họ đã sớm phóng tới cực hoang chi địa. Trên thực tế, rất nhiều người đã động thân, bởi vì bọn họ hậu bối đã sớm bỏ mình, cho dù ở lưu lại đi vậy là uổng công. Một tháng rưỡi phía sau, một lần này không được, có đại nhân vật lời đồn, cái kia thần bí quỷ dị lực lượng, có thể là vô tận năm tháng trước đây, cực hoang hoàng triều cấm kỵ chớ chú chi lực, có thể phá hủy tất cả, còn có người xưng, tất cả những thứ này cũng là dự mưu, từ cực hoang hoàng triều biến mất bắt đầu, liền bắt đầu chủ mưu, trong lúc nhất thời, tin tức bay đầy trời. Tất cả cũng là có lý có cứ, bị người khó có thể phán đoán thật giả, nhưng nhất làm cho người tin phục, vẫn là một tin tức khác. Có người tiết lộ, cực hoang chi địa suy bại về sau, thành đất cằn sỏi đá, tuế nguyệt biến thiên, thoạt đầu còn có người xâm nhập dò xét, nhưng càng về sau đã không người nào nguyện ý đặt chân. Cho nên, có vô thượng đại năng sử dụng thủ đoạn thông thiên, đem trong thiên địa mấy chỗ thần tàng chuyển rời đến một cái địa phương, tạo thành một cái bảo tàng khổng lồ. Mà cái này bảo tàng khổng lồ, vô tận tuế nguyệt đến nay, điên cuồng cướp đoạt trong thiên địa tinh hoa, cho nên mới để cho cực hoang chi địa càng ngày càng suy bại. Tin tức này rung động linh mạch đại lục tất cả đại thế lực, bọn họ cho rằng có người ở phía sau màn sắp đặt tất cả, mưu đồ to lớn, không thể suy đoán, sóng gió ngập trời, có liên tục không ngừng tu giả, chạy tới cực hoang chi địa. Đồng thời, Đạp Thiên Cổ Thành cũng náo nhiệt. Có vô số thanh niên đi theo trưởng bối đi ra ngoài lịch luyện. Có thể nhất hấp dẫn bọn họ là cái gì? Không thể nghi ngờ là trong cùng thế hệ tu giả. Số lớn thanh niên tràn vào. Đạp Thiên Cổ Thành chân chính đạt đến kín người hết chỗ tình trạng. Khắp nơi đều ở bộc phát xung đột. Cùng sự kiện đẫm máu. Đặc biệt là huyết khí phương cương thanh niên tu giả. Những người này thoạt nhìn không được tốt lắm. Cái này Đạp Thiên Cổ Đạo càng là không có quy tắc. Ta làm là cái gì ghê gớm thí luyện chi địa? Xem ra là ta đánh giá cao. Không ít mới đến cường giả thanh niên. Trẻ tuổi nóng tính, nhịn không được giễu cợt lên. Oanh, trong lúc đó, cả tòa Đạp Thiên Cổ Thành đều chấn động lên. Thánh quang đằng thiên, sụp đổ tầng mây, vạn đạo điềm lành, giống như ngân hà chiếu xuống. Lập tức, để trong thiên địa, sinh cơ dạt dào, sinh mệnh lực bành trướng, tràn đầy ở mỗi một tấc không gian, muốn bắt đầu sau cùng tranh phong đường. Thế nhưng là, trải qua loại này rầm rộ các cường giả kích động, tiếp cận một năm chờ đợi, cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Thế nhưng là, dị tượng bộc phát, cùng giới trước có chút khác biệt. To lớn thanh liên có nở rộ xu thế, khe hở ở giữa quang mang bắn ra bốn phía, bị người không đành lòng nhìn thẳng. Ông, một trận chiến minh, trên bầu trời xuất hiện một thanh niên hư ảnh. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, dáng người khôi vĩ thẳng tắp, thâm thúy trong mắt có thiên địa vạn vật. Vòng đi vòng lại đại đạo thần vận đang cấp tốc diễn hóa. Thật là đáng sợ thanh niên. Một đám vô thượng đại nhân vật kinh hãi. Này thanh niên mặc dù trẻ tuổi, lại cho bọn hắn một loại mong muốn mà không thể so sánh cảm giác. Thanh niên có một loại đáng sợ ma tính. Hắn mặc dù lẳng lặng đứng ở đó bên trong, liền cho người ta một loại phong sắc bén không thể đỡ cảm giác. Đại đạo cô đơn, không nghĩ, năm đó ta lưu lại lạc ấn còn có thể tái hiện trong thiên địa. Bất quá, tiền nhân lạc ấn, cũng đã tiêu tán a. Thanh niên nhíu mày, dường như suy tư, lại như ở nhớ lại. Hắn là, mọi người thấy cực kỳ đáng sợ một màn. Thiên đạo diễn hóa, ở thanh niên bên người, trực tiếp ngưng tụ ra ba chữ lớn, đế phá thiên. Ba chữ này, long trời lở đất, linh mạch đại lục phía trên. Không có người không biết cái tên này. Chỉ cần ba chữ này xuất hiện, liền đại biểu cái này vô địch. Không người nào dám có dị nghị. Trời à, hắn dĩ nhiên là phá thiên kiếm chủ thanh niên thời kỳ. Một đám thanh niên nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ cho dù ở kiêu căng khó thuần, nhưng ở người này quang huy phía dưới, bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ, chỉ có thể mang lòng kính sợ. Không hổ là có 102 vạn cổ nhân vật. Thanh niên thời kỳ thì có bế nghệ thiên hạ tư thái. Các cường giả chớ không chấn động, có một loại quỳ bái xúc động. Thanh niên một đôi đáng sợ mắt dường như xuyên thủng to lớn thanh liên, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào sông trên người. Đồng thời, Sở Hà trên người tử sắc ngọc bài quang mang đại thịnh. Sở Hà lòng có cảm giác từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại. Trước tiên nhìn về phía trên bầu trời phá thiên kiếm chủ. Người ta cũng là thông qua tử sắc ngọc bài khảo nghiệm người. Ta hy vọng ngươi thành tựu vượt qua ta. Phá thiên kiếm chủ trông xuống thương sinh, nhưng cũng lại không kiêu căng. Trẻ tuổi tuấn giật khuôn mặt, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Đây là một màn kỳ dị. Ngoại giới đám người chỉ có thể nhìn thấy phá thiên kiếm chủ biểu lộ. Cùng nghe được cái kia chấn nhiếp nhân tâm lời nói, lại có người có hy vọng vượt qua phá thiên tiền bối. Điều này sao có thể? Đám người không tin, một đám thanh niên càng là không tin cùng không cam tâm. Ta tin tưởng, ngày đó cuối cùng rồi sẽ đến. Sở Hà rất bình tĩnh, giống như là cùng một người bình thường đối thoại, không chứa bất cứ tia cảm tình nào cùng chấn động. Đại ái vô cương, thả ra ôm ấp, ngươi bây giờ, trong lòng có lớn kết chưa mở, cuối cùng rồi sẽ trở thành ngươi trên con đường tu hành ràng buộc. Thanh niên phá thiên kiếm chủ, lần nữa mở miệng lần nữa, cũng không hề để ý Song thái độ, Sở Hà im lặng, không có mà nói, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh niên phá thiên kiếm chủ cũng không có nhiều cái gì. Ánh mắt ở Nguyệt Trung Thu bọn người trên thân khẽ quét mà qua. Khóe miệng nhấc lên một vòng bé không thể nghe độ cong. Cuối cùng thân ảnh chậm rãi giảm đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.